Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 146. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Eden, cháu nói đùa cái gì? Cô làm sao lại cảm thấy cháu ngu ngốc được? Ý của cô là, Noãn Noãn nhà cô ngu ngốc. Dù sao từ nông thôn đến, chưa thấy qua việc đời. Làm xuống bực này chuyện xấu đến. Nhưng là cháu yên tâm đi. Thiên Thiên nhà cô từ nhỏ đã chịu qua giáo dục quý tộc vô cùng khắc nghiệt. Loại sự tình này, nó là tuyệt đối không làm được. Trong lòng Eden lên cơn giận dữ. Anh hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì lão đại anh minh thần võ nhà bọn họ nguyện ý ở gia đình phế phẩm này chịu ấm ức. Cũng không ngồi trở lại bảo tọa sơn đại vương của cô. Trầm giọng nói, coi như bà nói thiên hoa loạn trụy. Thế nhưng là bà tựa hồ quên. Noãn Noãn từ vừa mới bắt đầu liền đem đồ vật giao cho tôi. Đến lúc đó đi tham dự đấu giá cùng sau khi hoàn thành thủ tục quá trình cũng là tôi. Noãn Noãn trong này ở giữa, chỉ là treo cái danh tự mà thôi. Dù sao đồ vật là của cô ấy. Giang Xu Huyền, Trung Phu Nhân, tôi đối với bà rất thất vọng. Có người mẹ như bà, chắc hẳn cũng không dạy bảo ra con cái tốt đẹp. Cáo từ, Giang Xu Huyền, nhìn xem bóng lưng Eden rời đi. Giang Xu Huyền chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Trung Noãn Noãn. Âm thanh gầm rú muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn quên mất lúc sáng sớm, bà vừa mới viết qua bản kiểm điểm khắc sâu 3.000 chữ. Nhìn cái gì vậy, đều là tiện nhân bồi tiền như mày. Nếu là Eden vì vậy mà rời đi Thiên Thiên, mày cũng đừng lại tiếp tục ở nhà họ Trung. Thấp đầu ăn, cô thật là sợ, Trung Noãn Noãn vô cùng ấm ức. Mẹ, rõ ràng chính là mẹ nói chuyện lớn tiếng đưa tới Eden. Sau đó sống sờ sờ đem Eden tức giận bỏ đi. Cái này liên quan gì đến con? Con muốn đi tìm ba phân xử. Xem hết trò hay, Trung Noãn Noãn cũng lười xem Giang Xu Huyền. Quay người rời đi, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Eden cháu chờ một chút. Nghĩ đến bởi vì mình mà làm cho con gái đã mất đi kim quy tế đầy người khảm kim cương. Giang Xu Huyền chờ chân có lực. Nhanh chóng liền quỳ mang bò liền xông ra ngoài. Mà trước đó mắt thấy Trung Noãn Noãn bị mẹ gọi đi. Bên người xích dương trống không? Trung Thiên Thiên đưa mắt ra hiệu cho Tiết Mễ Kỳ cách đó không xa một cái. Tiết Mễ Kỳ sau khi thu được, lập tức sửa sang lại một chút lễ phục mặc dù quý báu. Thế nhưng là xem xét lại không thế nào vừa người. Dẫm lên một đôi giày cao gót 12cm đi về phía Trung Thiên Thiên. Xích Dương, giới thiệu cho anh một chút. Đây là bạn học của Noãn Noãn. Tiết Mễ Kỳ, vừa nghe đến hai chữ Noãn Noãn. Dung nhan vốn dĩ lăng lệ của Xích Dương liền hòa tan mấy phần. Bản năng liếc qua đứng ở phía sau anh Trung Thiên Thiên cùng Tiết Mễ Kỳ. Cả trang tiệc hội Tiết Mễ Kỳ đều tại như có như không đánh giá Xích Dương. Cho nên anh đối đãi người xa lạ là sắc mặt như thế nào? Cô là rõ ràng, giờ phút này gặp anh đối đãi mình, sắc mặt vậy mà mềm mại không ít, Tiết Mễ Kỳ trái tim nóng nảy bất an của cô đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Anh Xích Dương, em từ nhỏ đã rất sùng bái quân nhân, sau khi từ chỗ Thiên Thiên nghe nói qua sự tích anh hùng của anh. Càng là đối với anh sùng bái không thôi. Anh Xích Dương, em kính anh, giờ phút này, mặt Xích Dương đã triệt để đen lại. Cái gì bạn học của Noãn Noãn? Rõ ràng là cá mè một lứa với Trung Thiên Thiên. Lại dám kêu anh là anh Xích Dương. Đây chính là xưng hô đặc thù hiện tại của Noãn Noãn. Tiết Mễ Kỳ bưng ly rượu đỏ lượn lờ đi về phía Xích Dương. Ngay tại lúc cảnh vệ viên bên người Xích Dương còn chưa kịp duỗi ra chân đi vấp cô. Chính cô liền dưới chân một cái lảo đảo, kinh hô một tiếng bổ nhào về phía Xích Dương, mắt thấy rượu đỏ liền muốn vẩy vào trên người Xích Dương. Mắt thấy thân thể của cô liền muốn tiếp xúc đến Xích Dương. Bên trong ánh mắt Tiết Mễ Kỳ lộ ra một tia hưng phấn sắp hâu không được. Cách chương.